Ê, nhỏ tóc bím, chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sát bắt đầu lấy hết các bộ hồ sơ về vụ án ra và bắt đầu đối chất. Thật đáng sợ, mọi chỗ phát hiện ra xác của các nạn nhân đều là những chỗ có sự xuất hiện của Ken. Họ bàng hoàng đến tột độ, họ hỏi hắn lý do mà đến giờ này hắn mới công khai bộ hồ sơ thì nhận lại từ hắn câu trả lời lạnh lùng, đó chỉ là một con chip, làm sao có thể trở thành chứng cứ. Đúng, tôi đã nghi ngờ Ken là Win cũng vì con chip đó, nhưng thử đặt giả thiết mỗi người trên thế giới đều bị gắn một con chip thì xác suất họ vô tình xuất hiện đúng nơi nạn nhân bị nạn là rất cao, chính vì vậy tôi đâu thể kết luận được gì. Còn về phần Ken, lẽ ra tôi có thể ngăn nó gây ra những vụ đó, nhưng cứ mỗi lần vụ án xảy ra thì trước đó khoảng 10 phút là con chip mất dấu. Tôi nghĩ Ken đã biết mình bị theo dõi, nhưng tại sao nó lại không bỏ con chip ra thì tôi cũng không có khả năng lý giải, thằng chó đang chơi trốn tìm sao. Hắn đập bàn tức giận, mấy ông cảnh sát cũng nhìn nhau gật gù, xem ra việc có thể kết tội được Ken là rất khó, tuy nhiên vẫn còn một hy vọng, là vết máu trên áo nó, nếu đó là của Ken thì việc kết tội được Ken sẽ dễ dàng hơn, ít ra đó là chứng có xác thực họ có khi Ken bắt cóc nó. Nó lơ mơ nghe thấy câu chuyện, trong lòng có chút thất vọng, tại sao nó lại muốn tin chứ? Ken rõ ràng là có liên quan đến Win, trong đầu nó lại tự dựng lại một thước phim quay ngược bóng quen thuộc mấy năm về trước khi lần đầu nó thấy Win, chiếc áo da màu đen cùng cái mũ lưỡi chai che nửa mặt mà Ken đội cái đêm hôm đó, cái khuyên tai đen có hình đôi cánh, nụ cười kỳ lạ của Ken trong khi thầy dạy sinh nói về Win, tất cả đều khiến nó phải cho rằng Ken chính là Win, cảm giác có chút đau lòng, mấy năm về trước Ken đã tha mạng cho nó, đêm hôm qua cũng tha cho nó một mạng, dù cả hai lần nó đều không biết nguyên do là gì, nhưng thật sự lại khiến nó không muốn tin Ken là Win, bởi trong mắt nó Win là con quỷ khát máu, con quỷ mà một khi thấy được con mồi sẽ không bao giờ buông tha, còn Ken, trong nó thật sự có chút mơ hồ. Hình như công an đã đợi nó tỉnh dậy rất lâu trước khi họ chán nản rời đi vì nó vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, bác sĩ nói là do cơ thể nó bị suy nhược sau khi trúng gió độc, bản thân nó cũng cảm thấy rất mệt, chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, để khi tỉnh lại thì mọi chuyện chỉ còn là giấc mơ, hắn đã ở bên nó suốt, nó cảm nhận được điều đó, hắn ngồi đó với nó, đêm cũng đã xuống, hắn gục nhẹ bên giường nó chìm vào giấc ngủ, bàn tay nắm chặt lấy tay nó như sợ bị giằng mất. Càng về đêm, nó càng nghe rõ tiếng tim nó đập dồn, đập ngày một mạnh đến khó chịu, cảm giác muốn bật dậy vì bức bối, có lẽ là tác dụng phụ của thuốc. Nó nhẹ mở mắt nhìn lên đồng hồ trên tường, đã hơn một giờ đêm, nó quay sang hắn, nhìn dọc theo khuôn mặt hắn, càng nhìn càng thấy đẹp, sống mũi cao hoàn hảo khiến nó bất giác vẽ nhẹ dọc theo sống mũi hắn, đôi môi mỏng nhưng cong lên nhẹ nhàng làm tôn lên vẻ nam tính, mắt khép nhẹ làm hắn trông thật thanh thoát và đẹp đẽ như thiên thần, làm nó cứ muốn ngắm nhìn mãi không thôi, nhìn hắn làm nó thấy bình yên lắm, tim cũng rộn ràng xuyến sao khi được hắn nắm chặt bàn tay, cảm giác chớm yêu thật thanh khiết. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh cánh cửa phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến nó nghe thấy, đêm tĩnh lặng như tờ khiến tai nó nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào, nó đánh mắt ra phía cửa, khẽ rút tay ra khỏi tay hắn, một bóng người cao rong ròng với một màu đen hòa vào màu đen của đêm khiến nó chỉ nhát thấy ánh trăng soi qua khuôn mặt đó, mà cũng không hẳn. Người đó đội một chiếc nón lưỡi chai che đi khuôn mặt. Xoẹt, đầu nó chợt lóe lên tia sáng, nó thấy người đó đang bỏ đi, đôi chân nó bất giác chạm xuống sàn nhà chạy theo, nó cũng không hiểu mình đang làm gì nữa, chỉ là muốn chạy theo người đó để làm rõ một chuyện, trong ý nghĩ của nó biết đó là Ken, nó muốn biết Ken đến để làm gì. Đến để xác nhận nó ra sao ư, nhưng tại sao lại như vậy? Rõ ràng là Ken vừa đến cửa đã dừng lại mà không vào, à mà có lẽ Ken còn chưa thấy nó, chỉ có nó nhìn thấy Ken, nó chạy với đôi chân trần, nó hầu như không còn biết sợ là gì, có lẽ vừa trải qua giây phút sinh tử rồi nên không còn biết ngán thứ gì không? Không phải, là vì dù nó biết Ken có thể là Win nhưng trái tim vẫn mù quáng muốn xác nhận và chứng minh đó không phải là sự thật, khi thấy Ken bỏ đi lặng lẽ như vậy càng làm lòng tin đó của nó vững thêm, bởi nếu muốn hại nó thì có lẽ Ken đã làm rồi, nó chạy theo bóng dáng Ken, chân nó hình như cảm nhận thấy đang dẫm lên thứ chất lỏng lạ, nó nhìn xuống sàn, máu. Nó suýt hét lên khi nhận ra nó vừa đạp lên vài gọt máu, nó nhìn nhanh đến cái bóng, hình như Ken đang siết lấy một bên vai, bị thương sao, Ken, nó nhất thời không làm chủ được bản thân mà kêu lên, Ken khựng lại, đứng đó một lúc rồi bắt đầu bỏ chạy, nó cũng dốc sức chạy theo, nó cảm thấy Ken chạy ngày càng chậm đi, vài giọt máu không ngừng nhỏ xuống sàn, nó có thể nhận thấy Ken đang rất đau, không ngừng siết lấy một bên vai. Huyệt bóng dáng cao lớn đó gục xuống sàn làm tim nó thót lên một nhịp, Ken đang nằm đó, khuôn mặt tái nhợt ôm lấy một bên vai được băng một lớp vải trắng đã nhuốm máu, nó hoảng hốt chạy về phía đó, quỳ xuống luống cuống tay chân, Ken. Không, Không sao chứ, cảnh tượng trước mắt khiến nó lại nhớ đến Nam, nước mắt đó tuôn lã chã run rẩy, bàn tay không ngừng ấn xuống vết thương ở cánh tay Ken để cầm máu, không. Sợ tôi sao, Ken nói trong hơi thở, khuôn mắt tái nhợt, hình như bị mất máu rất nhiều, nó nhìn vết thương, miệng vết thương không sâu nhưng tại sao máu lại cứ không ngừng rỉ ra, miếng băng trắng bây giờ đã thẫm một màu đỏ, máu. Máu không chịu ngừng, phải làm sao, bác sĩ, nó run rẩy định hét lên thì Ken bịt chặt miệng nó, nước mắt nó lã chã nhìn Ken, càng nhìn càng làm tim đó đau đớn, nó sợ Ken sẽ lại biến mất như Nam đêm đó, thực sự sợ, máu của tôi không phải muốn cầm là được đâu. Ken nói trong hơi thở rồi mỉm cười, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì đau, nó luống cuống gỡ tay Ken ra nhìn xung quanh, không một bóng người, nơi nó và Ken đang ở cách xa dãy dành cho bệnh nhân, nó vùng dậy chạy đi tìm người giúp đừng. Ở lại đây với tôi, Ken chợt giữ chặt lấy tay nó, khuôn mặt tái nhợt kia khẽ nhăn lại vì đau đớn, nó bất lực đứng lại, mắt không ngừng lia xung quanh tìm kiếm, Linh, giọng hắn vang lên khiến nó nhìn nhanh ra dãy lầu, theo sau hắn là rất nhiều người, bác sĩ có, y tá có, hắn thức dậy giữa chừng mà không thấy nó nên tức tốc huy động tất cả bác sĩ và y tá trực ca đêm đi tìm nó, bác sĩ. Mau cứu người, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thảng thốt la lên khi thấy khuôn mặt càng lúc càng đờ đẫn của Ken, duy chỉ có bàn tay Ken là vẫn nắm chặt tay nó, thằng chó, hắn lao lên khi nhận ra Ken, nó sợ hãi lao đến ôm chặt lấy hắn, không ngừng run rẩy, ký ức vẫn luôn đeo bám nó sợ Ken sẽ lại như Nam, biến mất ngay trước mặt nó, đừng. Đừng, em sợ lắm, nó ôm chặt lấy hắn, toàn thân run lên, khóc không thành tiếng, tay nó vẫn dính máu đỏ thẫm, nó nhắm nghiền mắt vùi mặt vào ngực hắn, không sao rồi. Có anh ở đây, hắn khựng lại đau lòng ôm chặt lấy nó, vỗ về nhẹ nhàng, đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật. Chuẩn bị nhóm máu A để truyền, một bác sĩ lớn tuổi ra lệnh cho y tá thưa trưởng khoa. Chúng ta hết máu dự trữ rồi ạ, cô y tá thoảng thốt nhìn bác sĩ, không được rồi. Cậu ấy bị máu khó đông, ở đây có ai thuộc nhóm máu A, không, bác sĩ nhìn xung quanh nhưng đều là những cái lắc đầu lo lắng. Nó mở to mắt là do máu khó đông, ban nãy nó đã nhìn sơ vết thương, rõ ràng không phải là một vết thương mới, nhưng điều nó thắc mắc là tại sao máu lại không thể cầm được dù miệng vết thương không sâu lắm, nó lại ngước lên nhìn hắn với đôi mắt có chút van nài, hắn như hiểu được đôi mắt của nó, hắn quay đi như lảng tránh, đôi mắt nâu xen lẫn khó xử và tức giận, tôi có nhóm máu A, hắn chợt lên tiếng, nó như vỡ òa, thời gian đối với nó bây giờ thật đáng sợ, bởi mỗi phút trôi qua là mỗi phút nó đối mặt với nỗi sợ hãi mất Ken, nó còn rất nhiều chuyện muốn biết. Rất nhiều chuyện muốn hỏi Ken, và quan trọng hơn cả là nó có lòng tin. Ken và hắn được đồng loạt đưa vào phòng phẫu thuật, nó đứng ngồi không yên ở bên ngoài, chiếc áo bệnh nhân của nó vẫn còn lấm tấm máu, nó chắp tay cầu nguyện, đôi chân mất hết sức lực ngồi bệt xuống sàn run rẩy. Đừng sợ, có hai đây rồi, một vòng tay ôm nó vào lòng, anh nó đã chứng kiến hết mọi việc, nhưng lý do anh nó không cản nó là vì anh biết nó đang nghĩ gì, ngay cả anh cũng có chút mơ hồ, nó được tìm thấy là nhờ con chip gắn ở người Ken, điều khó hiểu ở đây là trước đó con chip rõ ràng đã mất tín hiệu, nhưng cuối cùng lại có sóng trở lại một cách kỳ diệu vì theo như hắn nói thì con chip đó mất sóng là do cố tình, nhưng... Nếu là bị làm cho hư thì tất nhiên sẽ không thể phát tín hiệu trở lại, còn nếu là do nhiễu sóng tạm thời thì tín hiệu sẽ yếu dần chứ không tắt ngang ngay lập tức như vậy, cả khi có sóng trở lại thì tín hiệu cũng phát đến ngay lập tức cứ như được lắp công tắc điều khiển vậy. Chính vì vậy mà anh nghi hoặc liệu có ẩn ý gì khác ở đây. Nếu thực sự muốn hại nó thì anh không nghĩ là Ken sẽ làm vậy, nói chính xác thì chính con chip đó đã cứu mạng nó. Cuộc phẫu thuật kéo dài đến tận 4 giờ sáng, nó mệt mỏi gục đầu vào vai anh nói tiếp đi, không, nó giật mình la lên, đây đã là lần thứ tư nó choàng tỉnh chán lấm tấm mồ hôi, nó lại mơ về huynh, mơ về cái đêm hôm lần đầu nó thấy huynh, vẫn là bóng dáng đó, vẫn chiếc mũ lưỡi chai đó, nhưng lần này nó lại thấy đôi mắt xám cho ẩn hiện sau lớp ngụy trang, nó thật sự không muốn tin đó là Ken, không sao rồi. Không sao rồi, mỗi lần như vậy là anh nó phải vỗ về nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng nhìn nó, khuôn mặt trầm tư với sống mũi cao và đôi môi có chút nhợt nhạt nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lạnh lùng mà luôn khiến các cô gái điên đảo, bác sĩ, nó bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra, không sao rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ca phẫu thuật rất thuận lợi tuy là việc cầm máu rất khó khăn nhưng bây giờ đã tạm thời ổn định, vị bác sĩ đẩy gọng kính với vẻ mặt phúc hậu cảm. Cảm ơn bác sĩ, mặt nó giãn ra thật nhẹ nhõm, nó thấy hắn bước ra khỏi phòng phẫu thuật, một bên tay vẫn còn nguyên dấu ven tay để truyền máu, hắn đi lướt qua nó, đôi mắt có chút tức giận anh, nó níu áo hắn, khuôn mặt không giấu được sự lo âu, em vừa làm gì em biết không? Em vừa cứu tên suýt lấy mạng em đó, nếu anh không đến kịp thì, hắn bùng nổ cơn giận, đôi mắt kích động không thể đứng yên, em không nghĩ Ken muốn hại em. Anh cũng biết em bị vậy là do trúng gió độc chứ không phải bị nội hay ngoại thương gì mà. Nó cũng bừng tỉnh với đôi mắt kiên định nhìn hắn, em. Đến cuối cùng mà em vẫn như vậy, rốt cuộc là tại sao chứ? Hắn đặt hai tay lên vai nó lay nhẹ, đôi mắt nâu không giấu được sự lo lắng, là vì. Em có lòng tin, nó chớp nhẹ đôi mắt nhìn vào mắt hắn, đôi mắt nâu của hắn cũng có thoáng chút đau khổ, nó biết hắn không hoàn toàn ghét Ken, chỉ là không có niềm tin. Hắn im bặt nhìn sâu vào mắt nó một lúc lâu rồi ôm lấy bả vai quay đi, bóng dáng hắn lặng lẽ rời khỏi nó không chạy theo hắn, cũng không níu lại, nó biết hắn cần ở một mình để suy nghĩ về tất cả. Nó khẽ nhìn theo bóng dáng hắn cho đến lúc khuất dần, Ken được chuyển ra phòng hồi sức cấp cứu, nó nhìn Ken ngủ thật bình yên, giống hệt hắn, nó thấy Ken không còn đeo chiếc khuyên tai đen đó nữa, lòng nó lại càng muốn tin rằng Ken không phải là huynh, về phòng đi. Em cũng mệt rồi, anh nó nhìn nó cười gượng, anh chỉ có thể luôn dõi theo nó một cách lặng lẽ, nó gật đầu nhưng tâm hồn hoàn toàn trên mây, nó thẫn thờ trở về phòng, một đêm không ngủ làm nó thật sự kiệt sức. Huỵch, nó chợt ngất đi, rất nhanh, anh nó đã đỡ gọn nó trong lòng, anh nhìn nó đau lòng rồi bế thốc đi, cứ mỗi lần như vậy anh lại muốn mang nó đi thật xa, giấu nó thật kỹ cho riêng mình, anh tự cười cay đắng cho bản thân, cười nhạt cho con tim đáng thương của anh đặt nhẹ nó lên giường, khẽ vuốt mấy cọng tóc mai vương trên mặt nó, trời cũng đã sáng. Sự việc chỉ sau một đêm đã rầm rộ trên khắp các mặt báo đã xuất hiện hình của Ken với tiêu đề. Đã tìm ra huynh, dù không biết cánh nhà báo làm cách nào để lấy được tin tức đó, nhưng có một sự thật không thể trốn tránh là dư luận rất đáng sợ, chỉ qua một đêm mà cả nước đã biết tin, những dãy hành lang bệnh viện đâu đâu cũng có người ngồi bàn tán về huynh, già trẻ gái trai đều có âm thanh ồn ào khiến nó tỉnh giấc, thấy anh nó gục trên giường nó nhẹ nhàng ngồi dậy kéo chăn đắp cho anh, trời ơi ghê quá. Thằng nhóc đẹp mã như vậy mà có thể là huynh, nghe nói còn là con trai của tập đoàn Thiên Phong nữa đó bà. Tiếng hai người phụ nữ nói chuyện lọt đến tai nó bật dậy, chạy khỏi giường, chân vẫn còn chưa kịp mang dép, đôi mắt nó thất thần, lao ra bên ngoài, linh cảm thật sự không tốt, nó mong mình vừa nghe lầm. Những âm thanh ồn ào bỗng dưng bùa vây lấy nó, đúng là không còn tin ai được nữa bà ơi. Một cô ngoài 30 vỗ vỗ tờ báo trên tay, cô nói đúng. À mà sáng nay tôi có nhắc thấy một người rất giống trong hình nằm ở khoa hồi sức đó. Cô kia chỉ vào tờ báo gật đầu, thật không? Đây, chị dẫn em ra xem thử, cô ngoài 30 hóng hớt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc nói chuyện đó đập vào tai nó nhìn thấy tờ báo, nhìn thấy hình Ken thì lập tức như người mất hồn, nó hộc tốc chạy qua khoa hồi sức, thật sự nó không nghĩ mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến mức này, mọi chuyện vẫn chưa hề sáng tỏ mà cánh nhà báo đã tung tin thất thiệt, sức mạnh dư luận thật kinh khủng, tránh ra cho tôi giết chết thằng nhóc đó. Tại nó mà con gái tôi chết tức tưởi như thế này, một người đàn ông điên cuồng rằng co với mấy vệ sĩ áo đen đứng thành hàng bao vây trước khoa hồi sức cấp cứu, vẻ mặt ông khắc khổ với những nếp nhăn, đôi mắt đỏ hoe tức giận nhìn vào Ken đang nằm mê man trong phòng qua lớp cửa kính, ông rằng co một lúc rồi ngồi bệt xuống sàn ôm đầu khóc giấm dứt, trên tay ông vẫn giữ dịch một tấm ảnh có hình một cô gái. Cái khoảnh khắc mà nó nhận ra khuôn mặt của người trên hình đó là Uyên cũng là lúc tim nó như ngừng đập, thì ra đó ra ba của Uyên, thấy ông đau khổ vật vã làm nó đau lòng, trái tim nó lại một lần nữa phải đấu tranh, nó không biết rốt cuộc lòng tin của nó là sai hay đúng, rốt cuộc là nó có còn vững vàng để tin Ken nữa hay không, nó cũng không biết, ông nói bậy. Anh Ken không phải là người xấu. Một nữ sinh lên tiếng, là đồng phục trường nó, đúng đúng đúng, một đám con gái phía sau ùa theo cũng đều là học sinh trường nó, lác đác còn có vài học sinh mặc đồng phục trường khác, tụi con gái hư thân mất nết. Tụi bay vắt mũi chưa sạch mà còn bày đặt thần tượng này thần tượng nọ. Rồi đợi đến lúc bị thằng ôn đó hại thì mới sáng mắt ra. Bà con, xông lên, chúng ta phải hành đạo thay trời. Một bà to béo chu chéo lên chửi tụi con gái không thương tiếc rồi kêu gọi mọi người xông lên phá cửa, mọi người cũng theo bà mà nhào lên, một cuộc vật lộn của đám vệ sĩ và bọn họ làm ầm lên một góc hành lang, mấy bảo vệ cũng không tài nào can ngăn, tụi học sinh nữ cũng theo đó mà nhào vào cấu xé, quang cảnh bây giờ lộn xộn như vũ bảo, tiếng chửi rủa, tiếng la hét ỏm tỏi một vùng. Cách chương.